Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4238, Cười Trên Nỗi Đau Của Người Khác. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư tại cảm ngộ thần văn phương diện này, cũng không có cái gì thiên phú. Nói đúng ra, Ninh Thư cũng không phải là cái gì người thông minh. Đồng dạng là tại thần thụ không gian trong ý thức. Nhân gia phạt thiên có thể một đầu bắt, nàng một đầu đều bắt không được. Đây chính là thiên phú hạn chế, 9 phần thiên phú, 1 phần cố gắng dễ dàng liền có thể thành công. Nhưng Ninh Thư muốn vô cùng cố gắng, không có thiên phú thật phi thường chí mạng, như vậy liền dùng thời gian để đền bù. Cũng may nàng thời gian rất dài, tuổi thọ trở nên rất dài. Nếu như chỉ có nhân loại bình thường tuổi thọ, Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng còn không có cảm ngộ ra thứ gì đến gâu đai. Hư Vương không nghĩ tại pháp tắc hải bên cạnh ngốc đi, không muốn xem. Ninh Thư ồ một tiếng, xoay người rời đi, khóe mắt nhìn thấy một bóng người đứng tại pháp tắc hải bên kia. Xa xa, bóng người rất nhỏ, cho dù là một cái rất tiểu nhân ảnh đều có thể nhìn ra. Đen nhánh nho nhỏ, vậy khẳng định là Thái Thúc. Đứng tại pháp tắc hải bên cạnh nhìn chằm chằm pháp tắc hải xem. Ước chừng nội, tâm phi thường phức tạp đi. Ninh Thư đối Hư Vương nói, nếu như ngươi thật muốn đi nhân loại con đường này, có thể đi cùng Thái Thúc lấy thỉnh kinh. Hư Vương ồ lên một tiếng, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý tới ta sao? Hắn trước thế nhưng là đánh qua hắn, hơn nữa còn đưa đi con suối. Đúng, hắn, con suối đâu? Thảo nào nơi này luôn cảm giác không đúng. Tử khí cùng sinh cơ giao thoa, đừng đề cập nhiều quỷ dị. Ta con suối hẳn là liền tại phụ cận. Tìm được nó, lấy đi. Hư Vương đối Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn thoáng qua người ở ngoài xa ảnh, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đem con suối lấy đi đi? Hư Vương lập tức đồi phế, mẹ nó, chuyện này là sao a? Kia rõ ràng là hắn đồ vật, cường đạo cướp đi hắn đồ vật, hắn còn không thể lấy ra. Ninh Thư nói, tạm thời không cầm về được, vậy thoải mái cùng Thái Thúc muốn chỗ tốt thôi. Thực sự không được, cùng Thái Thúc lấy thỉnh kinh. Ninh Thư khống chế lại chính mình ngo ngoe muốn động tâm, nàng có điểm muốn cùng Thái Thúc đánh nhau. Muốn kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực. Đan điền của nàng bên trong là một đầu nhỏ bé du động kim long, nhìn rất nhỏ, nhưng một khi phóng xuất ra, là một đầu khổng lồ mà hùng vĩ kim long, có được lực lượng khổng lồ. Nếu như nhưng là cùng Lý Ôn ra tay, dùng tay thực lực bây giờ, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Nàng có thể theo ngoại giới thu hoạch liên tục không ngừng năng lượng, hơn nữa tuyệt thế võ công còn muốn cho cung cấp lực lượng. Chỉ cần thân thể có thể tiếp nhận được tuyệt thế võ công cho lực lượng, cho nên Ninh Thư cảm thấy chính mình sẽ chết rất thảm, chắc chắn sẽ không bị đánh thành chó chết. Lý Ôn hủy diệt chính mình khát vọng hộp đen, dù là Ninh Thư trong tay có chìa khóa, hắn cũng sẽ không lại cùng Ninh Thư muốn hộp, cùng sẽ không hiểu ra sao liền động thủ. Bởi vì không có giá trị, lãng phí sức lực, mà Lý Ôn, rõ ràng mẹ nó không có đem Ninh Thư để vào mắt. Hiện tại Ninh Thư khát vọng chiến một trận a, phi thường khát vọng. Ninh Thư cùng Hư Vương ngay tại nói nhỏ, bên kia Thái Thúc từng bước một đạp ở pháp tắc hải bên trên hướng bọn họ đi tới, huyền không dậm chân mà đến, đứng tại trước mặt hai người. Ninh Thư kích động đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Đến nha, đến đánh nhau, nha. Thái Thúc lãnh đạm mà nhìn hai người. Làm gì? Hư Vương lập tức nói. Ta là tới muốn ta con suối. Đem ta con suối trả lại cho ta. Ninh Thư trong lòng xách một tiếng. Ngu xuẩn nói chuyện. Thái Thúc quả nhiên không để ý tới không hỏi hắn, chỉ là hơi nhíu mày lại, nhìn về phía Ninh Thư. Ngươi lại là tới làm gì? Đến cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Thư lắc đầu, bất kỳ một cái nào sự vật hoặc là sinh mệnh tan biến đều không đáng phải cao hứng. Tất nhiên, người ngoại trừ, Ninh Thư lại bổ sung một câu. Thái thúc nếu là xảy ra chuyện gì, nàng nhất định có thể ăn nhiều một cái chim. Khổng lồ, thái thúc biểu tình cũng không có thay đổi một chút. Hiển nhiên hiểu rõ vô. Cùng Ninh Thư miệng, cùng đừng đề cập phản bác. Ninh Thư còn nói thêm. Hắn là đến muốn con suối. Người đoạt người khác con. Suối, chí ít cũng nên cho ít đồ đi. Cho dù là ép mua ép bán cũng nên đưa tiền. Đi, Hư Vương lập tức phản bác Ninh Thư. Ta lúc nào nói muốn bán. Kia là ta đồ, vật, ta không bán. Ninh Thư rất muốn nhảy dựng lên đạp Hư Vương đầu gối. Thái thúc một bộ lười nhác mệt mỏi dáng vẻ. Mặt mày đều mang nhập nhèm. Trước, mắt con non không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lãnh, đạm nói. Muốn cái gì? Ninh Thư hướng Hư Vương hỏi. Người muốn cái gì? Hư Vương, lão tử cái gì cũng không cần. Liền muốn lão tử con suối. Còn, lão tử con suối. Ninh Thư, con suối, đời này khả năng đều lấy không được con suối. Không nói trước thái, thúc sống thời điểm, coi như thái thúc cùng pháp tắc hải cùng nhau gâu đai. Người con suối đoán chừng cũng không có gì sinh cơ. Sinh cơ không phải vô cùng vô tận, kiểu gì cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không. Còn, vào thái thúc túi đồ vật, rất ít có thể trả trở về. Hư Vương cùng thái thúc, liên hệ quá ít. Hoàn toàn không hiểu rõ thái thúc là đức hạnh gì. Hư Vương còn muốn nói điều gì? Bị thái thúc nhìn. Bị nhìn chằm chằm tê cả da. Đầu. Còn tại mạnh miệng. Ta liền muốn con suối. Ninh Thư đã mặc kệ hắn. Túm hắn rời đi. Quay đầu nhìn thoáng qua không có chút. Rung động nào pháp tắc hải. Hư Vương. Ngươi kéo ta làm gì? Ta không đi. Ta muốn con suối. Ninh Thư buông ra Hư Vương. Vậy ngươi đi đi, ta không ngăn cản ngươi. Hư Vương, ta đây không đi. Ninh Thư mang theo Hư Vương quay chung quanh toàn bộ vị diện nơi sinh ra đi. Dạo một vòng, thô sơ giản lược giới thiệu một chút. Hư Vương vẫn luôn trầm mặt. Chỉ là Ninh Thư một người đang nói chuyện. Cũng không phát biểu ý kiến của mình. Ninh Thư, xem hết, ngươi có cảm giác gì à? Hư Vương, không có cảm giác gì. Ta thượng ta cũng được. Ninh Thư giơ ngón tay cái. Có thể, ngươi lên đi. Hư Vương ngoài miệng các loại cứng rắn. Mà lại là phi thường cứng rắn. Chết, không đổi giọng cái chủng loại này. Nhưng cũng không có lại cùng Ninh Thư. Đi nói nô dịch nhân loại sự tình. Coi như nô dịch, cũng cần rất nhiều nhân lực vật lực tới quản lý những nhân. Loại này, Hư Vương chỉ có một người. Dưới tay một chút căn cơ đều không có. Mà thái thúc, dưới tay tích lũy một nhóm lớn hư không sinh linh. Quan trọng, đặc thù bộ môn, kỳ thật cũng không phải là linh hồn khống chế. Giống Tăng Lương liền nắm trong tay quan trọng chủ hệ thống. Mà Tăng Lương không thể nghi ngờ là đứng tại thái thúc bên này. Trung thành, với thái thúc, tuy rằng cái này tổ chức là từ linh hồn tạo thành. Nhưng cũng không nói tổ. Chức chính là linh hồn định đoạt. Hư Vương. Vậy liền coi là hết à? Ninh Thư, ngươi còn muốn thế nào? Hư Vương bĩu môi. Ninh Thư nói, ngươi đi về trước đi. Hư Vương hỏi, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì muốn đẩy ra ta? Ngươi nghĩ giấu ta? Làm gì? Ninh Thư, cút ngươi sao? Hư Vương mỗi ngày một bộ nhìn chằm chằm vượt quá giới hạn thê tử giống nhau là. Muốn làm gì? Ta làm gì liên quan gì đến ngươi? Ninh Thư, ta muốn đi thấy người quen. Người ta quen biết ngươi lại không? Biết, ngươi đi cùng làm gì? Hư Vương, ngươi ta đi thấy chút việc đời a. Hơn nữa ngươi ở đây có người nào? Nhận biết, thế nào nhận thức? Xem ngươi cùng thái thúc quan hệ cũng không tốt. Tại tổ chức này, còn có quan hệ với ngươi người tốt. Ngoặc kép, hết chương.